Xin chào, có một cậu bé đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ như thường ngày. Vào lúc rạng sáng, cậu bất ngờ bị bố đánh thức. Bố cậu bảo rằng, dậy nhanh đi, trong nhà đang xảy ra chuyện. Không ngờ, ngay sau khi hai người vừa bước xuống cầu thang thì hàng loạt chuyện đã xảy ra. Sáng ngày hôm sau, cậu bé tỉnh dậy trong phòng tắm ở tầng 1 và thấy nhà mình bừa bộn, còn bố mẹ cậu thì đã mất tích. Câu chuyện diễn ra ở tỉnh Aichi thuộc miền Trung Nhật Bản và là một phần không thể thiếu của khu vực đô thị Nagoya. Tại tỉnh Aichi có một thành phố mang tên Heikinan, chủ yếu hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp phần cứng, công nghiệp gạch men và công nghiệp thực phẩm, với khoảng 70.000 người sống ở đây. Và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện là Kazuo Gao, 45 tuổi, là quản lý của một cửa hàng Pachinko. Pachinko là một máy trò chơi giải trí và đánh bạc phổ biến tại Nhật Bản. Mỗi dịp nghỉ lễ, các cửa hàng Pachinko luôn đông đúc và đây là ngành rất được ưa chuộng. Vợ của anh là Satomi, 36 tuổi, là một bà nội trợ. Hai vợ chồng họ có hai người con. Cậu con trai lớn là Kazuki, 8 tuổi, đang là học sinh lớp 3. Và một cậu con trai út 6 tuổi có tên Takanari, đang là học sinh lớp 1. Nhà của họ là một ngôi nhà 2 tầng. Tầng 1 là phòng khách, bếp và có thêm một phòng ngủ dành cho hai vợ chồng. Tầng 2 là phòng ngủ của hai con trai. Phía trên còn có một căn gác nhỏ. Cửa hàng Pachinko do Kazuo điều hành đang làm ăn rất tốt. Vì vậy mà mỗi ngày anh đều phải làm việc đến tận khuya mới về nhà, thu nhập rất tốt. Những lúc nghỉ ngơi, anh thường đưa gia đình đi du lịch khắp Nhật Bản. Gia đình không phải lo cơm ăn áo mặc, có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng những điều xui xẻo đã ập đến với gia đình họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian về ngày 29 tháng 6 năm 1998. Ngày 29 tháng 6 năm 1998, đó là một ngày thứ hai đầu tuần. 2 giờ sáng, cậu con trai cả Kazuki khi đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ trên tầng 2 thì bất ngờ bị ai đó bắt tỉnh giấc. Kazuki nhìn người trước mặt với đôi mắt ngái ngủ, hóa ra là cha cậu. Người cha vội vã bảo rằng, mẹ con mất rồi, hãy gọi 110 ngay. Sau khi nghe xong, Kazuki 8 tuổi cảm thấy bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng người cha dường như không vội giải thích. Ông kéo Kazuki theo và bước xuống cầu thang định tiến đến khu vực có điện thoại ở tầng 1. Tuy nhiên, khi vừa xuống dưới thì họ chạm mặt hai người đàn ông lạ mặt. Hai người đàn ông nhanh chóng hạ gục hai cha con. Sau đó, lại xuất hiện thêm một người lạ mặt khác bước ra từ nhà vệ sinh. Hắn ta nhanh chóng tiến đến kéo Kazuki vào trong nhà vệ sinh. Vì trong nhà không có đèn và trời đã khuya, nên hai cha con không thể nhìn rõ khuôn mặt của ba người lạ mặt. Kazuki sợ quá nên đã ngất đi. Đến sáng, Kazuki dần dần tỉnh dậy và phát hiện ra mình vẫn đang ở trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Sau khi đi ra ngoài, cậu thấy mọi ngóc ngách trong nhà đều rất bừa bộn, đủ loại đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cậu tìm kiếm khắp căn nhà nhưng không thấy ba mẹ đâu cả. Còn em trai của cậu thì vẫn ngủ ngon lành trên tầng 2. Sau khi đánh thức cậu em trai dậy, Kazuki lập tức xuống nhà gọi điện cho người thân. Sau khi người thân biết chuyện, họ đã lập tức báo cảnh sát. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy tầng 1 của ngôi nhà rất bừa bộn, có dấu hiệu ẩu đả rõ ràng. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc ví, nhưng toàn bộ tiền trong ví đã biến mất. Ngôi nhà bị mất một chiếc két an toàn. Trên bàn ăn ở tầng 1 có một chiếc đĩa ăn, trên đó có vài vỏ đậu nành còn sót lại. Ngoài ra, xe của chủ nhà cũng bị mất tích. Tại nhà không tìm thấy dấu vân tay của nghi phạm. Cảnh sát đã thẩm vấn cậu con trai cả Kazuki. Cậu cho biết, vào buổi tối trước khi xảy ra vụ việc, khi đang ngủ trên tầng 2 thì cậu bị đánh thức bởi một tiếng nói chuyện lớn ở tầng dưới. Vì tò mò nên cậu đã đứng dậy ra ngoài để tìm hiểu. Lúc đó, cậu nghe thấy giọng của mẹ mình đang trò chuyện với vài người đàn ông lạ ở tầng dưới. Cậu cứ tưởng bố đi làm về có dẫn theo mấy đồng nghiệp nên không xuống lầu kiểm tra mà quay lại giường ngủ. Rạng sáng thì cậu bị bố đánh thức. Hai người muốn xuống nhà gọi cảnh sát, nhưng khi đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên sàn phòng khách. Sau đó, có nhiều người từ đâu lao ra tấn công hai cha con cậu. Do quá sợ hãi nên cậu đã ngất đi. Đến sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy và gọi điện cho người thân kể về sự tình. Sau khi tìm hiểu sơ bộ tình hình, cảnh sát sau đó đã thẩm vấn những người hàng xóm xung quanh. Một số người hàng xóm cho biết, Vào khoảng 16:30 ngày hôm trước, họ có nhìn thấy 3 người đàn ông khả nghi. Bọn họ có vẻ lén lút, không biết đang làm gì. Sau đó, họ nhìn thấy có 3 người đàn ông đi vào trong nhà của Kazuo. Những người hàng xóm tưởng đó là bạn của chủ nhà nên không để ý nhiều. Điều đáng chú ý là gần nhà Kazuo có một số hồ câu. Cũng vào buổi chiều ngày hôm đó, những người câu cá nhìn thấy 3 người đàn ông lạ cầm cần và xô đi lang thang gần đó. Nhưng họ lại không hề ngồi câu, trông có vẻ rất kỳ lạ. Một đồng nghiệp của Kazuo cho biết, vào buổi chiều trước khi sự việc xảy ra, khi đang làm việc thì Kazuo nhận được một cuộc gọi từ người vợ. Đối phương hình như cho biết rằng có người tới thăm nhà, muốn hỏi Kazuo tan làm lúc mấy giờ. Kazuo không nhớ mình đã hẹn với ai nên đã nhờ vợ tiếp đãi khách trước. Vì là cuối tuần nên tiệm Pachinko rất đông khách, Kazuo bận rộn tới sáng sớm mới về tới nhà. Dựa vào những lời khai trên, cảnh sát suy đoán vụ án có thể là một vụ cướp đột nhập vào nhà có chủ ý và không loại trừ khả năng là do người quen thực hiện. Sau khi cướp tài sản, bọn chúng đã bắt hai vợ chồng đi. Đến ngày 4 tháng 7 năm 1998, 5 ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhận được một cuộc gọi cho biết họ nhìn thấy có một chiếc xe Lexus màu trắng đậu ở bên đường ở thị trấn Yuzama thuộc thành phố Takahama, tỉnh Aichi. Chiếc xe đó rất lạ, không phải là xe ở địa phương và đã đậu ở đó mấy ngày rồi. Mong cảnh sát điều tra chiếc xe. Dựa vào biển số xe, cảnh sát đã xác định chiếc xe đó là chiếc xe bị mất ở nhà của Kazuo cách đó 5 ngày trước. Các nhà điều tra đã ngay lập tức đến vị trí của chiếc xe để kiểm tra. Trong ghế sau của chiếc xe có một chiếc két sắt bị trộm. Chiếc két đã bị phá và tất cả mọi thứ bên trong đều bị lấy đi. Tiếp đến, các nhà điều tra đã tiến đến mở cốp xe ra thì kinh hoàng phát hiện hai vợ chồng Kazuo đang nằm ở bên trong. Hai vợ chồng họ đều đã qua đời và không có vết thương rõ ràng nào trên cơ thể, nhưng có dấu vết bị siết cổ. Thời điểm tử vong được các nhân viên pháp y xác định là khoảng 5 ngày trước. Tại tầng 1 ở nhà của Kazuo, cảnh sát có tìm thấy một ít vỏ đậu nành còn sót lại trên bàn, nhưng qua kiểm tra thì trong bụng của hai người đều không thấy dấu vết tiêu hóa của vỏ đậu. Điều đó có nghĩa là có thể những hạt đậu trên là do hung thủ ăn. Dựa vào manh mối trên, phòng thí nghiệm đã trích xuất thành công DNA của một người đàn ông vô danh từ vỏ đậu. Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu hiện có không có DNA trùng khớp. Theo lời khai của con trai cả Kazuki và các nhân chứng khác thì có ít nhất 3 nghi phạm. Nhưng đến thời điểm đó, cảnh sát mới chỉ trích xuất được DNA của một người đàn ông. Cảnh sát sau đó cũng đã cố gắng tìm thêm manh mối từ chiếc xe Lexus màu trắng, nhưng chiếc xe dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ và không phát hiện điều gì mới. Dựa trên những manh mối hiện có, cảnh sát đã suy đoán được một phần diễn biến của sự việc. Ngày hôm đó, trước khi ra tay, các nghi phạm đã đi xung quanh để quan sát nhà của Kazuo. Sau khi vào nhà, bọn chúng đã dùng một số thủ đoạn để đánh lừa người vợ Satomi. Và Satomi đã lấy đậu nành để chiêu đãi họ. Tiếp đến, cô đã gọi đến cho người chồng và bảo rằng nhà có khách, rồi hỏi xem Kazuo mấy giờ về nhà. Sau khi biết được thời gian người chồng trở về, thì chúng đã ra tay sát hại người vợ trước. Vì hai cậu con trai vẫn đang ngủ trên tầng 2 nên đã may mắn sống sót. Đến sáng sớm, Kazuo trở về thì các nghi phạm đã chia nhau ra trốn ở các phòng khác nhau. Người trốn trong phòng ngủ, người trốn trong nhà vệ sinh. Khi bước vào tầng 1 thì Kazuo nhìn thấy vợ mình đang nằm trên mặt đất. Anh nhanh chóng chạy lên tầng 2 kiểm tra các con và đánh thức cậu con trai cả Kazuki dậy. Hai người cùng nhau đi xuống dưới gọi cảnh sát. Thì lúc đó, hung thủ đã lao đến và ra tay với hai cha con họ. Cảnh sát sau đó cũng đã điều tra mối quan hệ giữa hai vợ chồng nhưng không phát hiện ra mối thù hận nào cả. Ngày hôm đó, cảnh sát cũng đã điều tra tất cả những người câu cá gần đó và những người có thể là kẻ thù của cặp đôi, nhưng không có ai trùng khớp với DNA của nghi phạm. Cảnh sát sau đó đã điều tra trong nhiều năm nhưng vẫn không tìm ra được một nghi phạm nào và vụ án đã trở thành một vụ án chưa có lời giải. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2007, 9 năm sau khi sự việc xảy ra, đã xuất hiện thêm một vụ án khác. Nạn nhân là Rie Isogai, 31 tuổi. Cha cô mất khi cô còn nhỏ, cô sống với mẹ ở Nagoya. Khi còn nhỏ, cô đã mơ ước mua được một căn nhà cho mẹ mình. Ở tuổi 31, cô sống đạm bạc và tiết kiệm được 8 triệu yên, khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền đó đủ để mua một căn nhà ở địa phương. Rie luôn muốn thay đổi công việc vất vả của mình. Giờ cô đã tiết kiệm đủ tiền và được sự ủng hộ của bạn trai, cô quyết định thôi việc. Hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của cô. Các đồng nghiệp đã tổ chức một bữa tiệc chia tay với cô. 2-3 giờ, tiệc chia tay kết thúc, những người đồng nghiệp lần lượt đi về nhà, và nhà của Die thì ở gần đó, chỉ cách đó chưa đầy 100 mét. Sau khi đồng nghiệp rời đi, cô đi bộ một mình về nhà. Lúc đó, có một chiếc ô tô lạ chạy tới bên cạnh cô. Tài xế lấy cớ hỏi đường để nói chuyện với cô. Die là một người nhiệt tình, cô dừng lại để trả lời câu hỏi. Đúng lúc đó thì có hai người đàn ông đột nhiên bước ra từ ghế sau. Họ nhanh chóng bắt Die lên xe và biến mất không dấu vết. Ngày 25 tháng 8 năm 2007, Sở Cảnh sát Nagoya đã nhận được một cuộc gọi. Người gọi là một người đàn ông khai rằng hắn đã bắt cóc một cô gái. Hắn không chỉ cướp tiền mà còn chôn cô tại thành phố Mizunami, tỉnh Gifu. Sau đó, người đàn ông trên đã chủ động đến đồn cảnh sát để đầu thú. Hắn ta là Kenji Kawagishi, 40 tuổi, sống ở tỉnh Ishikawa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn đi làm việc cho một công ty an ninh. Sau khi kết hôn và sinh con, Kenji đã mua một căn nhà cho gia đình nhưng tiêu xài hoang phí, không có khả năng để trả nợ thế chấp và sau đó bị buộc phải thu hồi. Kenji thường đánh vợ, vợ hắn không đành lòng nên đã ly hôn, quyền nuôi con cũng thuộc về người vợ. Hắn ta sau đó đã tìm được công việc bảo vệ công trường xây dựng và tài xế xe tải bán thời gian. Hắn ngủ trên xe tải hàng ngày nhưng cảm thấy thu nhập vẫn còn quá ít để duy trì cuộc sống nên đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Cách đó 8 ngày, vào ngày 17 tháng 8 năm 2007, hắn đã đăng một bài viết lên một trang web bất hợp pháp và viết rằng: có công việc nào gần Nagoya hay không? Một cư dân mạng có tên KT đã trả lời rằng anh ta vừa mới ra tù và muốn làm việc ở vùng Tokai. Tokai là khu vực nằm chính giữa đảo Honshu, gồm tỉnh Aichi tiếp giáp với Thái Bình Dương, tỉnh Shizuoka, tỉnh Gifu. Người đó chính là Kanda Tsukasa, 36 tuổi, vừa ra tù. Bố mẹ anh ta ly hôn từ khi anh còn nhỏ và anh ta sống cùng với bố. Người bố có tính tình rất nóng nảy, thường xuyên đánh đập và mắng mỏ anh ta. Kanda có thói quen trộm cắp từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, anh ta gia nhập một băng đảng và tham gia nhiều hoạt động tội phạm để kiếm sống. Sau khi ra tù mới đây, anh ta tìm được công việc quảng bá cho một tờ báo. Nhưng anh ta nghĩ rằng thu nhập quá ít. Anh ta muốn tìm người cùng hợp sức với mình để làm một việc gì đó lớn lao nhưng lại không tìm được người phù hợp. Không lâu sau, khi Kanda trả lời, một cư dân mạng khác đã bình luận thêm rằng anh ta cũng đang tìm cách kiếm tiền và cách tốt nhất có thể là đi cướp. Và người đó là Keisu Hori, 32 tuổi, bỏ học cấp 2 và sống ngoài xã hội. Gần đây, anh ta đã mất việc, toàn bộ số tiền anh ta có đều đã được tiêu hết. Sau khi nhìn thấy bài đăng, Kenji đã liên hệ với Kanda và Hori qua email, cùng thêm một người thứ tư khác là Sugiura. Bốn người đã đồng ý gặp nhau tại một nhà hàng ở Nagoya. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2007, 4 ngày sau, bốn người gặp nhau và bắt đầu bàn kế hoạch kiếm tiền. Hori gợi ý rằng bọn họ nên đến một cửa hàng pachinko ở Nagoya. Ở đó có rất nhiều người qua lại và những người bên trong đều mang theo rất nhiều tiền. Bọn họ có thể tìm thấy mục tiêu tại đó. Bốn người họ nhanh chóng quyết định thử một lần xem sao, nên đã mua sẵn một loạt dụng cụ phạm tội. Sau khi đến cửa hàng pachinko, họ nhanh chóng nhắm vào một người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng bốn người lại nhìn nhau, không ai dám ra tay trước. Tiếp đến, họ lặng lẽ đi theo sau người đàn ông đó về nhà và cũng không hành động gì, và kế hoạch ban đầu của họ đã thất bại. Sau đó, bốn người lên kế hoạch trộm cắp nhà dân. Sau khi sàng lọc, thì bọn chúng nhắm vào một gia đình tương đối giàu có. Nhưng sau khi lẻn vào nhà, họ phát hiện ra trong nhà có một con chó. Tiếng chó sủa khiến bốn tên trộm sợ hãi mà bỏ chạy. Kế hoạch thứ hai của họ lại thất bại. Sau hai lần thất bại, họ quyết định về nhà để nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, ngày 22 tháng 8 năm 2007, bốn người lại gặp nhau và Hori lại đưa ra một đề nghị. Hắn biết một chủ quán Izakaya và chắc chắn anh ta có rất nhiều tiền trong cửa hàng nên cả nhóm đã đến quán rượu để ra tay. Nhưng hôm đó, quán buôn bán tốt quá lại đông khách nên chúng chẳng làm được gì. Bốn người không còn cách nào khác là phải rời đi. Tuy nhiên, họ không muốn tốn công vô ích. Vì vậy, họ đã quyết định đợi ông chủ quán ở cửa sau khi tan làm và hành động trên đường về nhà. 2-3 giờ, chủ quán Izakaya cuối cùng cũng đóng cửa chuẩn bị về nhà. Nhóm bốn người thận trọng bám theo sau. Trên đường đi, có rất nhiều camera giám sát thỉnh thoảng cũng có vài người đi bộ lẻ tẻ dọc đường, nên bốn người vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Chủ quán Izakaya trở về nhà suôn sẻ và kế hoạch lại thất bại. Hai ngày sau, ngày 24 tháng 8 năm 2007, sau khi tụ tập, Kenji cho biết bọn chúng có thể đến công ty mà hắn từng làm việc. Hắn rất quen thuộc các khu vực ở đó. Gần tới cuối tháng là thời điểm công ty trả lương, chắc chắn trong két sắt của công ty phải có một lượng lớn tiền mặt. Tuy nhiên, những người khác cho rằng các công ty như vậy thì sẽ có nhân viên an ninh, lao vào đó rất rủi ro. Nhưng Kenji vẫn kiên trì với ý tưởng của mình và đã thuyết phục được Sugiura. Sáng sớm, cả hai đã đến công ty và đột nhập vào công ty bằng cách đập vỡ kính. Sau đó, bọn họ lục soát hết văn phòng nhưng không tìm thấy két sắt đâu cả. Do gây ra nhiều tiếng ồn khiến các nhân viên bảo vệ để ý, Kenji dựa vào sự thông thạo địa hình nên đã chạy đi tìm lối thoát một mình, còn Sugiura thì bị bỏ lại trong văn phòng. Trong tình thế cấp bách, Sugiura không quan tâm nhiều và cố gắng trốn thoát bằng vũ lực. Nhưng trong văn phòng có rất nhiều camera giám sát khắp nơi, dù đã trốn thoát được nhưng sợ danh tính bị lộ và sẽ bị cảnh sát tìm ra nên anh ta đã chủ động đến đồn cảnh sát để đầu thú. Ba đồng phạm khác đã được xác định danh tính nhưng không ai trong số họ sử dụng tên thật. Vì vậy, cảnh sát dù biết còn có những người khác liên quan đến vụ án nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra. Sau khi Sugiura rút lui, ba người còn lại đã tập hợp tiếp vào ngày hôm sau. Hori cho biết hắn đang thiếu tiền và cần 300.000 yên, khoảng 49 triệu đồng trong tuần này nên cả nhóm đã lên đường. Đêm hôm đó, Kenji lái ô tô lang thang trên đường tìm mục tiêu, còn Kanda và Hori thì ngồi ở ghế sau. Vì lúc đó vẫn còn nhiều người đi bộ nên họ không ra tay ngay mà đợi đêm xuống cho an toàn. Họ lái xe đến khu vực lân cận Jizugaoka ở Chikusa, Nagoya. Khu vực này có rất nhiều nhà ở. Thời điểm đó, hầu hết mọi người đã về nhà. Trên đường chỉ có một vài người qua đường. Chẳng bao lâu sau, họ để mắt đến một người phụ nữ. Người đó không ai khác chính là người vừa tham gia bữa tiệc chia tay, Rie. Khi đang đi bộ trên đường thì họ đã lái xe chặn cô lại để hỏi đường. Nhân lúc không có ai, Kenda và Hori đã nhanh chóng khống chế và kéo cô lên xe. Sau khi kiểm soát được cô gái, họ đã lái xe đến một bãi đậu xe ngoài trời ở thành phố Aisai, ngoại ô Nagoya. Bọn chúng yêu cầu Rie đưa hết tài sản ra. Chúng đã lấy tổng cộng 62.000 yên tiền mặt, khoảng 10 triệu đồng và hai thẻ ngân hàng của cô ấy. Sau đó, bọn chúng đe dọa bắt cô phải tiết lộ mật khẩu thẻ ngân hàng. Nhưng số tiền đó là số tiền Rie đã tiết kiệm rất lâu để mua nhà, nên cô nhất quyết không giao ra. Thấy cô gái vẫn im lặng, bọn chúng đã dạy cho cô một bài học. Cuối cùng, Rie đã tiết lộ mật khẩu 2960. Sau khi lấy được mật khẩu, Kenji đi xâm phạm cô nhưng không thành vì bị Kenda và Hori ngăn cản. Rie sợ hãi tìm cách trốn thoát ra khỏi xe thì bị bọn chúng bắt lại. Bọn chúng sợ cô sẽ báo cảnh sát nên đã dùng băng cuốn quanh đầu cô để làm cô ngạt thở. Nhưng khi phát hiện cô còn sống, Kanda đã dùng búa đập vào đầu cô gái 30 nhát để không thể nhận dạng được nạn nhân. Hai người còn lại thì siết cổ cô. Sau đó, họ bỏ rơi cô trong một khu rừng trên núi ở thành phố Mizunami, tỉnh Gifu. Gây án xong, cả ba chia tài sản và dọn dẹp dấu vết ở trên xe. Bọn chúng tiếp tục đến ngân hàng để rút tiền nhưng phát hiện ra mật khẩu mà Rie đã đưa không chính xác. Nhóm người lại phải tách ra và thống nhất sẽ hành động vào lần sau. Sau vụ việc, một trong ba người là Kenji đã rất sợ hãi, cả đêm không ngủ được, hắn sợ cảnh sát sẽ bắt mình. Sau một đêm dài suy nghĩ, cuối cùng hắn đã tự nguyện đầu thú. Qua lời thú tội, cảnh sát đã bắt giữ thành công được hai nghi phạm còn lại. Cảnh sát đã dẫn ba người đến khu vực phi tang và tìm thấy Rie. Sau khi khám nghiệm pháp y, thì trên người cô có rất nhiều vết thương. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở và bị tấn công vào đầu. Trong xe của Kenji, người ta cũng tìm thấy ví, bằng lái xe và các vật dụng cá nhân khác của Rie. Gia đình Rie thực sự đau lòng khi nghe tin về con gái. Mật khẩu mà Rie đưa cho nghi phạm là 2960, theo chơi chữ có nghĩa là tao ghét mày. Cô bày tỏ cảm xúc của mình trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Vào tháng 9 năm 2008, vụ án chính thức được xét xử tại tòa án tối cao Nagoya. Kanda và Hori từ chối nhận tội, nhưng chứng cứ trong vụ án đã có tính thuyết phục. Tòa cho rằng tính chất tội ác của họ gây ra hậu quả nghiêm trọng nên đã tuyên án 3 bị cáo với tội danh cố ý giết người. Kenji vì đã tự thú nên bị kết án tù chung thân, còn Kanda và Hori bị tuyên án tử hình. Mẹ của Rie không đồng tình với phán quyết trên nên đã vận động xin chữ ký yêu cầu tử hình cả ba hung thủ. Đến tháng 12 năm 2008, bà đã thu thập được 318.000 chữ ký. Phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2011. Tòa cho rằng tội ác mà các bị cáo gây ra tuy có ảnh hưởng lớn nhưng vẫn còn chỗ để ăn năn và chưa đạt đến mức phải áp dụng án tử hình. Sau khi bản án được tuyên, các công tố viên đã không hài lòng với kết quả trên, họ tiếp tục kháng cáo. Đến ngày 7 tháng 11 năm 2012, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã đưa ra phán quyết. Kanda là tên cầm đầu và lên kế hoạch nên đã tuyên án tử hình, còn Kenji và Hody bị kết án tù chung thân. Sau phiên tòa, cả ba bị đưa vào tù để chấp hành án. Theo thủ tục, cảnh sát đã trích xuất DNA của họ và nhập vào cơ sở dữ liệu. Không ngờ sau khi so sánh DNA thì thông tin cho thấy DNA của Hody trùng khớp với DNA của nghi phạm trong vụ án năm 1998 của vợ chồng quản lý cửa hàng Pachinko mà mình vừa đề cập ở đầu. Cảnh sát ngay lập tức thẩm vấn Hody và cuối cùng hắn ta cũng thừa nhận mình phải chịu trách nhiệm về tội ác. Chúng ta cùng quay trở lại thời điểm phạm tội vào tháng 5 năm 1998. Khi đó, Hody đang sống ở thành phố Hekinan và mới mua một chiếc ô tô. Để trả khoản vay mua ô tô, hắn ta đã cố gắng cướp một cửa hàng Pachinko và người quản lý của cửa hàng đó là Kazuo. Nhưng Hody nhận thấy hành động một mình rất khó nên đã rủ thêm đồng bọn. Một đêm khuya, sau khi chuẩn bị dụng cụ xong, cả hai đến tiệm Pachinko và phát hiện trong tiệm ngoài người quản lý thì có một vài nhân viên khác. Nếu hành động ngay thì tỷ lệ thành công rất thấp, thế là cả hai ra về. Sau một thời gian chuẩn bị, bọn họ đã tìm thêm được một người đồng phạm khác. Trong khoảng thời gian đó, họ đã tìm ra thành công địa chỉ nhà của Kazuo. Họ cho rằng nhà của anh ta chắc chắn phải có thứ có giá trị. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1998, hôm đó là Chủ nhật, 16:30, ba người lái xe đến gần nhà của Kazuo. Trong xe mang theo dụng cụ phạm tội và một số dụng cụ câu cá, bởi vì họ đã thăm thính khu vực từ trước và biết rằng tại đây có rất nhiều người câu cá, nên họ đã mang theo bộ dụng cụ để mọi người tưởng rằng bọn họ đang đi câu. Bọn họ chờ đến tối khi vắng người rồi mới bắt đầu ra tay. Tiếp đến, bọn họ đeo găng tay và tiến đến nhà của Kazuo. Lúc đó, cửa không khóa, ba người họ bước vào nhà mà không gặp phải trở ngại gì. Trong nhà có người vợ Satomi và hai đứa con của họ. Bọn trẻ đang ngủ ở trong phòng ngủ trên tầng 2. Khi người vợ nhìn thấy có người lạ đột nhập, cô vô cùng sợ hãi và đã hét lên cầu cứu. Hody thấy vậy, nhanh chóng tiến đến bịt miệng cô lại. Hắn giải thích rằng hắn là bạn của Kazuo. Hiện bọn họ đang bị bọn côn đồ truy đuổi nên muốn trốn nhờ một lát. Satomi tin lời bọn họ. Không những vậy, cô còn lấy rượu và đậu nành để chiêu đãi ba người họ. Cô còn gọi điện cho chồng hỏi khi nào chồng về. Sau khi gọi điện, cô bảo với Hody rằng tốt nhất là bọn họ lên đến đồn cảnh sát để nhờ sự giúp đỡ. Cô có người quen ở đó có thể giúp bọn họ. Khi nghe thấy điều đó, Hody cảm thấy có chút lo lắng. Hắn sợ rằng Satomi mà gọi cảnh sát thật là toang, nên đã hỏi cô về vị trí đồn cảnh sát. Sau đó, hắn giả vờ ra ngoài và để hai đồng bọn ở lại. Một tiếng sau khi quay trở lại thì hai đồng phạm đã sát hại người vợ Satomi rồi và bọn họ đang điên cuồng lục tung nhà để tìm đồ vật có giá trị. Sáng sớm sau khi người chồng Kazuo về nhà, bọn chúng lại tấn công anh và cậu con trai, đồng thời cũng tìm được chìa khóa cửa hàng Pachinko từ Kazuo. Sau khi lẻn vào cửa hàng, vì két sắt khó mở nên chúng không thể lấy được tiền ở bên trong. Sau đó, cả ba đã đặt hai vợ chồng vào cốp xe rồi lái đến một nơi hẻo lánh rồi vứt chiếc xe ở đó. Dựa vào lời khai của Hody, cảnh sát đã tìm thấy hai đồng phạm là Teruo Hajima và Hiroshi Sato. Cả hai nhanh chóng bị bắt và đưa ra công lý. Đến tháng 12 năm 2015, Tòa án Tối cao Nagoya đã đưa ra phán quyết về vụ án. Ba bị cáo bị kết tội cố ý giết người, Hody bị kết án tử hình vì nhiều lần phạm tội, hai nghi phạm còn lại bị kết án tù chung thân. Trước năm 2005, luật hiện hành quy định thời hạn truy tố đối với các vụ án hình sự lớn là 15 năm. Khi hết hiệu lực, các công tố viên sẽ không thể truy tố nghi phạm. Và vụ án vợ chồng Kazuo được xử lý vào năm thứ 14 sau khi sự việc xảy ra. Người xưa có câu, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Làm việc ác không phải là sẽ không bị đền tội, mà chỉ là chưa đến lúc. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!